Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng phải nghe theo. Cô muốn đi nơi nào mua quà tặng? Anh hỏi lại cô. Cô thực sự không hiểu anh nghĩ gì nữa. Tôi chưa quyết định tổng... À Benny, ngài không về công ty ư? Tối nay tôi sẽ trở về. Anh có loại cảm giác như đang thúc giục anh ở lại, cho dù công ty có đóng văn kiện gấp đôi chờ anh. Vâng, vậy hiện tại anh muốn làm gì chứ? Cô ngẩng đầu nhìn anh trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng. Đi thôi, tôi cùng cô đi mua đồ. Anh nói xong, bàn tay lại ôm lên vai cô. Cái này không tốt lắm, ngài không phải rất bận ư? Lại tới, thân thể cựu lịch tự nhiên dừng lại. Công ty bách hóa này cô đi qua chưa? Anh chỉ công ty bách hóa, không ý định trả lời vấn đề của cô, cũng không để cô tránh thoát tay mình. Tôi đi dạo rồi. Tốt, chung quanh đây có một cái khác. Benny không nói hai lời lôi kéo cô đi. Cô có quyền cự tuyệt ư? Chị sợ không có. Cứ như vậy cựu lỵ bị lôi kéo qua mấy con phố đi tới công ty bách hóa lớn. Cô muốn mua quà tặng dạng gì đây? Muốn đưa cho người nào? Thật ra Benny chưa bao giờ có kinh nghiệm của phụ nữ dạo phố. Cho dù muốn mua quà tặng cho phụ nữ cũng là thư ký đi đặt hàng. Tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn. Về phần chọn quà gì tôi chưa quyết định. Anh thực sự không cần làm việc ư? Vậy chúng ta cứ chậm chậm đi dạo đi. Nhưng... Cô mở miệng. Điện thoại di động trên người anh đột nhiên vang lên. Đợi đã. Anh làm dấu với cô. Ngay sau đó từ áo vest lấy ra chiếc điện thoại khéo léo tinh xảo đè xuống phim côn. Chuyện gì thế? Tổng giám đốc à, tôi thông báo với ngài 2 giờ chiều ngài có hội nghị nghiệp vụ cần chủ trì. Bên tai chuyển đến thanh âm thư ký. Đã gần 2 giờ rưỡi còn không thấy anh trở lại, cô đặc biệt gọi đến nhắc nhở. Hội nghị này do tổng kinh lý thay tôi chủ trì. Hội nghị sau khi kết thúc để nội dung trình bày cho tôi. Còn nữa, hôm nay tôi không về công ty, tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại. Benny bàn giao xong, lập tức tắt điện thoại kết thúc trò chuyện. Không thể nào chứ, cứ nhìn em công việc hoãn lại à? Cựu lỵ ở một bên quả thực không tin được. Đi thôi. Benny tiếp tục lôi kéo cô đi. Cô cảm thấy cái này thế nào? Anh dừng trước cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu, chỉ vào chiếc dây chuyền kim cương. Phụ nữ bán hàng thấy có khách hàng, lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi. Tiên sinh à, ánh mắt tốt quá. Sợi dây chuyền này kiểu dáng độc nhất vô nhị. Xin lỗi, chúng tôi chỉ xem một chút. Hướng phụ nữ nhân viên bán hàng, cựu lỵ vội vàng lôi kéo Benny rời đi. Đùa gì chứ, nhìn một cái cũng biết dây chuyền kia đắt đến chết người, tối thiểu cũng hơn mấy tháng tiền lương của cô. Thế nào chứ? Benny không hiểu hỏi. Cô lắc đầu, không có đâu, tôi không thích cái dây chuyền đó, tôi còn muốn xem những thứ khác. Vậy qua bên kia xem chút đi. Benny chỉ một cửa hàng mỹ phẩm khác. Cựu lỵ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vian chỉ dùng cố định loại mỹ phẩm, chúng tôi đi lên lầu xem một chút. Anh có nhớ không, Vian cũng là tiếp viên hàng không Ánh Dương, đồng nghiệp cùng trên chuyến bay của tôi. Là tiếp viên hàng không, vậy muốn giúp cô ra mặt ư? Benny gật đầu, mang cô đi lên thang cuốn. Lên lầu 2, phóng mắt, nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu. Cựu lỵ nghĩ đi dạo cũng không có, lại lôi kéo anh hướng lầu 3, lầu 4 chạy. Đi qua khu áo quần trang sức, bọn họ đi tới khu dụng cụ gia dụng. Lần này cô ngừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi. Nhìn tất cả khu triển lãm trên bàn gối nệm. Nếu không, chính là lật xem mục lục của cửa hàng kinh doanh. Cô cùng những phụ nữ khác thực rất bất đồng. Mặc dù không kinh nghiệm của phụ nữ đi dạo phố, nhưng từ trong miệng nhiều người biết, phụ nữ đi dạo phố hơn phân nửa mua quần áo trang sức đeo đôi. Nhưng cô lại qua đi những thứ này là bởi vì giúp người khác chọn quà tặng à? Anh đột nhiên mở miệng. Cô bình thường đi dạo phố như vậy ư? Cựu lỵ sừng sốt không hiểu ý tứ. Đi dạo phố như vậy có gì không đúng? Giống như vậy xem qua rất nhanh. Benny chỉ vị trí bọn họ. Từ cửa đi lên không đến 10 phút, bọn họ đi hơn phân nửa cửa hàng bán hàng. Không có, thực ra tôi không phải ưa thích đi dạo phố. Mỗi lần ra ngoài dạo phố không phải đi cùng bạn, chỉ là nhất định đi mua đồ mới dạo phố. Cựu lỵ cười ngượng ngùng. Vậy ư, con gái không phải thích đi dạo phố mua quần áo ư? Tại sao cô cùng các cô ấy không giống nhau chứ? Anh không đem câu cuối cùng hỏi ra. Tôi cảm thấy đi bộ dạo phố lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện đem thời gian đó đọc sách. Nếu không ngồi ở quán cà phê, uống ly lết, giết thời gian cũng tốt. Nói đơn giản tôi lười đi bộ lắm. Cựu lỵ nghĩ rồi nói vậy. Cho nên cô ấy mua quần áo, đồ trang sức các loại ư? Cựu lỵ cười. Nếu so sánh với bạn bè tôi thì coi như rất ít. Giống như nếu muốn mua y phục, trước sẽ nghĩ kỹ muốn mua kiểu dáng gì, chứ không phải tùy tiện đi dạo. Cho nên dạo phố thời gian ngắn. Như vậy hiện tại trong lòng cô có mục tiêu muốn mua gì rồi? Anh chú ý cô không có đồ trang sức, lại nhìn một chút trên người cô không mang bất kỳ đồ trang sức, không không giống người phụ nữ khác, trên người tối thiểu có dây chuyền hoặc vòng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net